có lẽ, anh có thể mời tôi uống một ly cà phê. Sau đó chúng ta sẽ tâm sự một chút về anh ta và cô ấy. Cách chương.